đế kiếp là không cách nào ngăn cản cũng vô pháp chia sẻ. Thiên địa huyền hoàng bốn lôi ma từ tầng mây lấy hạ xuống, phong bạo bứt ra mà lên, chẳng những không có yếu bớt đối phong chi năng lượng dẫn dắt, ngược lại song chưởng vừa nhất, lại đối hắc ám không gian phát ra hai đạo bàn bạc đấu khí, hấp dẫn ra càng thêm khổng lồ phong chi năng lượng dòng lũ. Cái này, đám người đối phong bạo dị thường cử động rất là không hiểu, chỉ có Tiêu Viêm dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt bay lên vẻ tán thưởng. Dòng lũ tới người, phong bạo bước chân xê dịch, thân hình xoay tròn cấp tốc lên, đem dòng lũ dẫn dắt thành một đạo to lớn lốc xoáy bão táp, bị cuốn tại lốc xoáy bão táp trung tâm phong bạo kêu lên một tiếng đau đớn, liền dẫn viễn siêu nó phụ tải lốc xoáy bão táp cuồn cuộn hướng về phía trước, đem thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi ma cuốn vào, chỉ nghe ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng bạo tạc ngay cả tiếng vang lên, bốn đạo lôi ma bị khủng bố lốc xoáy bão táp diệt sạch sẽ. Nhưng thân ở lốc xoáy bão táp trung tâm phong bạo cũng không chịu nổi, kia cổ to lớn phong chi năng lượng cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Phong bạo biết, nếu không mau chóng đem cổ năng lượng này phát tiết ra ngoài, mình chỉ sợ chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng, ngẩng đầu nhìn về phía càng phát ra âm trầm mây đen, trong đó đang nổi lên gào thét lôi đình, phong bạo mím môi một cái, cuốn lên lấy lốc xoáy bão táp bỗng nhiên hướng lên mà đi, xuyên qua lơ lửng giữa không trung nước hồ, bay thẳng tiến tầng mây dày đặc bên trong. Lần này, Liên Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh đều nhìn trận mắt hốc mồm, Khiếu Chiến kinh hô, nhận biết phong bạo lâu như vậy, lần thứ nhất gặp hắn điên cuồng như vậy. Ngược lại là lý giải phong bạo ý đồ Tiêu Viêm khen, mượn cực phong chi năng lượng đến đối kháng đế kiếp, phong bạo có gan sắt, cực phong chi năng lượng chính là tự nhiên chi lực, tuyệt đối không tính gian lận, chủ yếu nhất, những này phong năng lượng cực kỳ tinh thuần, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu. Phong bạo nghĩ tại hỗn độn huyền hoàng cỏ dược hiệu bên trong hấp thu càng nhiều lấy đạt tới nhất tăng lên trên diện rộng. Nhưng dạng này chắc chắn sẽ mang đến đấu khí phù phiếm, mà cùng lôi kiếp đối kháng liền có thể giúp hắn rèn luyện cùng củng cố đấu khí. Ta nghĩ, phong bạo lúc này mặc dù nhìn như tình cảnh mạo hiểm, nhưng nó trong lòng nhất định là thoải mái đầm đìa. Đám người giờ mới hiểu được phong bạo tại sao lại điên cuồng như vậy, cũng đối phong bạo lại có nhận thức mới. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, tầng mây bên trong tràn ngập ra một loại kinh khủng uy áp, đế kiếp ngàn vạn lôi đình cướp xuống tới, dọa người tiếng oanh minh vang chi không dứt. Từng đạo lôi đình hung ác bổ vào lốc xoáy bão táp bên trên, kích thích trận trận gió bão bừa bãi tàn phá, đem trọn phiến thương khung quấy đến một mảnh nhiễu loạn. Kịch liệt đối đầu một mực tiếp tục gần một canh giờ, đạo thứ 6.000 vạn lôi đình cướp mới rút cục tại lốc xoáy bão táp đối kháng hạ âm vang tiêu tán, đầy trời năng lượng thiên địa sóng triều lấy đem không trung phong bạo trùng điệp bao khỏa. Thật lâu, phong bạo từ trên trời giáng xuống, quần áo trên người, dù đã rách mướp, nhưng một đôi tròng mắt lại lóe dị thường sáng ngời ánh sáng. Đã đột phá đến lục tinh phong bạo hướng đám người ném đi một cái muốn đám người yên tâm ánh mắt, sau đó một đầu đâm vào hắc ám không gian. Lập tức, hắc ám không gian bên trong trút xuống ra vô số ánh sáng màu vàng nhạt, mang theo làm người sợ hãi tiếng rít tại toàn bộ hắc ám không gian quanh quẩn. Nhìn qua bị ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ phong bạo thân ảnh, Thanh Mộc Nhi khóe mắt tát hai cái, cảm thán nói, phong bạo thật đúng là liều mạng a. Sau đó dường như nhớ tới cái gì, hỏi Tiêu Viêm, tiểu lừa gạt, người trước kia có phải là cũng liều mạng như vậy? Tiêu Viêm nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói đúng không, Thanh Mộc Nhi khẳng định sẽ đau lòng, nói không phải đâu, ai mà tin, hắn dắt Thanh Mộc Nhi tay, cân nhắc một chút rồi nói ra, yên tâm đi, ta về sau chỉ liều mạng hấp thu ma hạch. Chúng đều cười một tiếng, nhưng mọi người lo lắng cảm xúc cũng không có thư giãn. Trải qua cực âm chi địa đáng sợ, Tự Ảnh khẩn trương hỏi, Tiêu Thiếu, phong bạo không có sao chứ? Tiêu Viêm an ủi, phong bạo không phải xúc động người, hắn dám làm như thế, nói rõ hắn nhất định có nắm chắc, tiếp theo cười cười, nói tiếp, mà lại, phong bạo đã tiến vào cực phong chi địa, chúng ta chỉ có thể lặng chờ phong bạo tin tức tốt. Kỳ thật, Tiêu Viêm trong lòng cũng rất thấp thỏm, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, làm đoàn đội lãnh tụ, hắn nhất định phải cho mọi người lấy lòng tin. 3 tháng, đối với đấu đế đến nói vốn chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với lo lắng chờ đợi phong bạo tin tức mọi người tới nói, lại là đau khổ dày vò. Hiện tại, phần này dày vò cuối cùng kết thúc, hồ nước phía dưới hắc ám không gian có một đoàn kim quang bắt đầu phun trào, đem hắc ám xua tan không ít, cũng làm treo tại chỗ rất xa giữa không trung cung điện lộ ra rõ ràng mấy phần. Nhưng mọi người lại vô tâm đi xem, ánh mắt đều tập trung tại đoàn kia ông ánh kim quang bên trên, theo kim quang phun trào cũng nhanh chóng ảm đạm. Y phục phế phẩm, toàn thân tràn đầy vết máu phong bạo từ hắc ám không gian bên trong vọt ra, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Ta đi tẩy tẩy, bộ này Tôn Dung thực tế nhận không ra người. Cúi đầu nhìn thoáng qua bẩn phải không còn hình dáng mình, Phong Bạo ngượng ngùng vội vàng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, bá một cái xông vào treo giữa không trung trong hồ nước, làm Phong Bạo lần nữa đi vào trước mặt mọi người, tinh thần phấn chấn hắn nghiễm nhiên có cao thủ phong phạm. Hiếu Chiến cướp hỏi, xem ra có đại thu hoạch a, nhanh cho mọi người nói một chút, khoảng thời gian này ngươi ở phía dưới trải qua cái gì, hiện tại là cấp bậc gì? Các ngươi nhìn không ra cấp bậc của ta a, Phong Bạo có chút đắc ý, ha ha. Ta hiện tại lục tinh trung kỳ. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Phong Bạo, lục tinh trung kỳ, nhanh như vậy. Anh, Phong Bạo nặng nề mà gật đầu, nói xin lỗi, ta biết các ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hy vọng ta tiến hành theo chất lượng. Nhưng ai biết hỗn độn huyền hoàng cỏ dược hiệu kỳ dài bao nhiêu a, ta không thể bỏ qua lần này, đại cơ duyên, chỉ có mạo hiểm. Tiêu Viêm nghi vấn hỏi, lục tinh phía trên mỗi tăng lên một tầng đều rất khó. Nếu như hỗn độn huyền hoàng cỏ dược hiệu kỳ đủ dài, ngươi tăng lên tới lục tinh trung kỳ xác nhận trong dữ liệu sự tình, nhưng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ngươi là làm như vậy đến. Phong Bạo nhịn không được cảm thán, thứ nhất là hỗn độn huyền hoàng cỏ dược lực cải tạo kinh mạch của ta, để ta hấp thu phong chi năng lượng tốc độ có tăng lên cực lớn, chủ yếu nhất là ta tại cực phong chi chỗ sâu lại gặp bảo vật, nói đến thật sự là vận khí a, con em ngươi, không bắn cái nút ngươi sẽ chết a. Nghe được trong lòng ngứa Khiếu Chiến buồn bực mắng, mau nói, đến cùng là bảo vật gì? Nói chuyện đến như thế bảo vật, Phong Bạo trên mặt đều là vẻ hưng phấn, gằn từng chữ nói ra, phong chi bản nguyên linh thạch. Đám người kinh hô, phong chi bản nguyên linh thạch. Phong chi bản nguyên linh thạch, nghe đồn là do thiên địa phong chi thuộc tính biến thành, ẩn chứa căn nguyên nhất lực lượng, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu cùng thân thể phù hợp. Có thể trong thời gian cực ngắn hóa thành hấp thu người đấu khí, nhưng bản nguyên chi thạch vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghĩ không ra Phong Bạo thế mà ở chỗ này gặp, đám người hâm mộ con mắt đều có chút đăm đăm. Từ nhất thời trong thất thần phản ứng lại, Tiêu Viêm trên mặt phủ lên sáng lạng như hòa cười, cùng Phong Bạo mở lên trò đùa, thật sự là thiên đại vận khí tốt, đầu tiên là phong thuộc tính hỗn độn nguyên hoàng cỏ, sau đó là cực phong chi địa, hiện tại lại là càng hiếm thấy hơn phong chi bản nguyên linh thạch. Phong Bạo, ngươi nói chúng ta làm như thế nào chúc mừng ngươi đây, là chúc mừng ngươi vận khí nghịch thiên a, vẫn là chúc mừng ngươi thực lực đại tiến đâu? Hắc hắc hắc hắc, Phong Bạo cười đến không ngậm miệng được, vui hồi lâu mới nói ra lời nói, liền chúc mừng ta rốt cuộc đuổi kịp cước bộ của các ngươi đi. Nam Nhị Minh cũng mở lên trò đùa, cái này xong rồi, lần này trừ Tiêu Thiếu đạt được cái quỷ linh cùng linh ấn bên ngoài, cái khác tất cả chỗ cực tốt đều bị một mình ngươi được, ngươi có ý tốt không bày tỏ một chút? Tự ngươi nói đi, làm như thế nào xin mọi người khách? Phong Bạo lập tức vỗ ngực, hào khí nói, tốt nhất tửu lâu, đồ ăn tùy tiện điểm, rượu rộng mở uống. Khiếu Chiến tham gia náo nhiệt nói, không được, ngươi phải lại đơn độc mời ta cùng Long Ý mấy lần, mấy người bọn hắn còn có ma hạch phân đâu, ta cùng Long Ý cái rắm, đều không có. A, hợp lấy ta cùng Long Ý quan bị đánh rồi. Đám người cười ha ha, tự ảnh hỏi, Phong Bạo, ngươi hết thảy tồn có bao nhiêu tiền? Phong Bạo mặt lập tức nhức nhối run rẩy một chút, tự ảnh cười nói. Sau khi trở về chúng ta đều tạm thời không tu luyện, ngươi tại tốt nhất tửu lâu bày tiệc cơ động, phàm là Tiêu phủ người mỗi bữa đều đi ăn, thẳng đến đem ngươi tiền ăn sạch mới thôi. Không phải ta thật hận không thể cắn hai ngươi miệng, vận khí của ngươi thực tế quá tốt. Phong Bạo lập tức khoa trương hai tay che mặt, bất đắc dĩ địa, thịt đau địa, khuất phục gật đầu. Mọi người mới tại một lời đã định a, ha ha, nhìn chúng ta không ăn nghèo ngươi nha. Trở về được hỏi một chút đại tiểu thư cái nào tửu lâu tốt nhất, mẹ nó, ta phải có vận khí như vậy, ta nguyện ý vay tiền mời các ngươi ăn vào dính tiếng cười vui bên trong bỏ qua Phong Bạo. Tiêu Viêm nhìn qua hắc ám không gian bên trong tại chỗ rất xa cung điện, nhìn xem ảm đạm không ít, nhưng như cũ, tại bừa bãi tàn phá ánh sáng màu vàng nhạt Phong Bạo, hỏi Giá Bạo, chúng ta nên như thế nào thông qua nơi đây? Cực phong chi năng lượng bị ta hấp thu rất nhiều, uy lực đã không bằng trước đó. Hết thảy đều giao cho ta đi, Phong Bạo trong con ngươi là tràn đầy tự tin, hắn hai mắt ngưng lại, tay phải giơ lên, sau đó hướng về phía trước vung xuống, thoáng chốc, một cổ mãnh liệt đấu khí ôn theo phong chi năng lượng cuốn lên lấy tràn vào hắc ám không gian, qua trong giây lát liền tới gần cung điện, đúng lúc này, Phong Bạo khẽ quát một tiếng, trong đấu khí phong chi năng lượng bỗng nhiên xoay tròn, hình thành một cái giống như thực chất rỗng ruột thông đạo, đem những cái kia cuồng bạo ánh sáng màu vàng nhạt toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đi thôi,

Nhìn qua một màn này, đám người khó nén vẻ kinh dị, nhìn về phía Cầu Cầu, ánh mắt bên trong không khỏi mang lên một tia kính sợ. Mặc dù không biết Cầu Cầu tại sao lại trở nên như vậy non nớt, thực lực cũng thấp như vậy, nhưng mọi người đều biết Cầu Cầu năm đó nhất định cực độ bất phàm. Nếu không sao có thể cùng một dám tự xưng rèn thánh cựu tinh đấu đế có như thế cảm tình sâu đậm. Tốt, chúng ta một hồi lại tự, đám này tiểu gia hỏa có thể xông tới nơi này, dù sao cũng phải có chút bàn giao đi. Phong Linh Tử buông xuống Cầu Cầu, nhìn về phía Tiêu Viêm đám người, nhưng trước đó ánh mắt bên trong cái chủng loại kia dày đặc lại tán đi rất nhiều. Chẳng qua lục tinh thực lực, vậy mà có thể đến tới nơi này, để ta thật bất ngờ a. Nói là ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt của hắn lại không có nửa điểm ngạc nhiên. Cũng thế, đến hắn thực lực thế này, đã rất ít có chuyện gì có thể để cho tâm hắn nổi sóng. Cho dù Tiêu Viêm một đám xông đến nơi này, trong mắt hắn cũng bất quá là tiềm lực lớn một chút sâu kiến thôi. Đám người hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, đều không có mở miệng, thấp thỏm lặng chờ lấy Phong Linh Tử đoạn dưới. Vô số năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên xông người tới chỗ này, một đi ngang qua đến, nên được không ít chỗ tốt a. Thấy mọi người gật đầu, Phong Linh Tử hai đầu lông mày hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, chỉ là cái này bùi ý cười chợt hiện tức thì để trong lòng mọi người lại là một trận bất an. Quả nhiên, Phong Linh Tử ánh mắt bên trong đột nhiên lướt lên một tia lạnh ý, bất quá, các ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể có được bọn chúng, bằng không mà nói. Mọi người nhất thời trong lòng chợt lạnh, hỏi, nếu không sẽ như thế nào? Nếu không, Phong Linh Tử đột nhiên cất cao giọng, các ngươi liền cùng những chỗ tốt này, cùng một chỗ mai táng tại phiến thiên địa này đi. Cầu Cầu nghe xong, lập tức gấp, ung ục trách móc. Phong Linh Tử nghiêng đầu nhìn về phía một mặt lo lắng Cầu Cầu, trong mắt lạnh lùng lập tức biến thành cưng chiều chi sắc, dừng một chút, nghĩ, lại chậm rãi nói, đương nhiên, đây là ta trước kia định phép tắc, xem ở về mặt tình cảm của nó, nếu các ngươi không thông qua khảo nghiệm, ta sẽ miễn các ngươi vừa chết, nhưng các ngươi ở đây có được đồ vật đều phải toàn bộ lưu lại, bởi vì kẻ thất bại không có có tư cách. Hô, đám người tất cả đều thở phào một cái, hướng Cầu Cầu ném đi ánh mắt cảm kích, thông qua cựu tinh đấu đế khảo nghiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Viêm cố gắng bình phục lại mang không đi tất cả chỗ tốt tiếc nuối, không sợ chi sắc dần hiển, trước đạp một bước đối Phong Linh Tử liền ôm quyền, không thông qua ngày khảo nghiệm, chúng ta cũng không mặc đạt được những chỗ tốt này, mời các hạ chỉ rõ như thế nào khảo nghiệm đi. Đám người cũng cùng nhau tiến lên một bước. Nhìn qua thực lực sai biệt to lớn, nhưng can đảm lắm đám người, Phong Linh Tử ánh mắt nhu hòa một chút, trong mắt phát ra nhàn nhạt vẻ hân thưởng, nói ra, tuy nói ta tia sáng này ngưng tụ ra thân thể còn chưa đủ ta toàn thịnh lúc 1/10 thực lực, nhưng muốn tiêu diệt các ngươi, cũng bất quá chỉ cần một chiêu thôi, cho nên, ta cũng không khi dễ các ngươi, ta đem đấu khí áp chế đến cùng các ngươi bên trong đấu khí người mạnh nhất đồng dạng lục tinh trung kỳ, các ngươi cùng tiến lên, nếu có thể thắng ta, liền coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm. Thật, ngài đem đấu khí áp chế đến lục tinh trung kỳ, chúng ta có thể cùng tiến lên. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng nghe được, Tiêu Viêm tại lục tinh sơ kỳ lúc đơn đấu một cái lục tinh trung kỳ liền không đáng kể, huống chi hắn hiện tại đã là lục tinh trung kỳ, mọi người cùng nhau xông lên. Chính là Phong Linh Tử nói hắn đem đấu khí áp chế ở thất tinh sơ kỳ, đám người cũng có lòng tin đánh bại hắn. Cho nên, tất cả mọi người rất hoài nghi Phong Linh Tử có phải là tin miệng nói lấy chơi đùa bọn hắn. Tuyệt không nói đùa, Phong Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng ngạo sắc. Tuy nói ta đem đấu khí ép đến lục tinh trung kỳ, nhưng ta kỹ xảo chiến đấu, kiến thức cùng các phương diện lĩnh ngộ đều vẫn là cựu tinh, ta khuyên các ngươi đừng quá tự tin, tốt nhất toàn lực ứng phó đi, miễn cho thua quái bản đế quân vô tình. Không hổ là đã từng đứng tại đấu đế đỉnh cao nhất nhân vật, kia bệ nghệ hết thảy khí thế cũng không phải là bình thường người có thể so sánh với. Đám người không khỏi nắm chặt nắm đấm, Tiêu Viêm trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nhận được đế quân đã nhường, vậy liền chiến đi. Anh, can đảm lắm, hy vọng các ngươi bày ra thực lực đừng để bản đế quân thất vọng. Nói xong, Phong Linh Tử vung tay áo một cái, vung ra hai cổ lực lượng chụp vào đám người. Một cổ đem Cầu Cầu như hòa nâng lên, đưa đến cực điểm nơi xa, để tránh bị đánh nhau tác động đến. Một cổ rơi vào Tiêu Viêm trên thân mọi người. Cổ lực lượng này tới quá nhanh, Tiêu Viêm đám người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đưa đến không gian trung ương chỗ trong veo bên hồ. Ngay sau đó, Phong Linh Tử từ trên trời giáng xuống, khí tức đã yếu bớt đến lục tinh trung kỳ, đang dùng đạm mạc ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem đám người. Nguyên lai là thay đổi địa điểm chiến đấu,

hắn liền không có gió lốc ràng buộc, độc thân ở đây phong bạo liền rất có thể bị hắn đánh lén đắc thủ. Kiến thức phong linh tử thủ đoạn, đám người không thể không thừa nhận, Tiêu Viêm lo lắng không phải là không có khả năng, đều dâng lên một cổ vô lực cảm giác bị thất bại. Cái này phong linh tử quá khó chơi, cho đến bây giờ còn không có nhìn ra hắn có nhược điểm gì. Mẹ nó, không nghĩ tới lục tinh cùng cựu tinh ở giữa chênh lệch cảnh giới như thế lớn, Khiếu Chiến hận hận không vung một chút nắm đấm. Trước đó kia tràn đầy lòng tin không còn sót lại chút gì, cảnh giới lại cao cuối cùng là lục tinh trung kỳ, Tiêu Viêm trong con ngươi còn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, mới khiến cho uể oải đám người lại có tiếp tục đánh lòng tin. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, mất đi phong bạo chưởng khống gió lốc sức gió yếu dần, phong linh tự thoát khỏi gió lốc ràng buộc, lần lần rơi vào trước mặt mọi người cách đó không xa. Một mặt lạnh lùng nhìn qua đám người, khinh miệt lắc đầu, ý vị rất rõ ràng, các ngươi không được. Được hay không đánh mới biết được, Khiếu Chiến thực tế chịu không được khinh thị như vậy. Một tiếng trống to vượt lên trước đập ra, một đôi kim sắc lợi trảo lướt đi một đạo quang ảnh, hướng về phong linh tử vào đầu chụp xuống. Không gặp phong linh tử làm sao động, trong chớp nhoáng hắn đã lui mấy trượng, y nguyên khinh thường nhìn qua Khiếu Chiến. Lui, Khiếu Chiến trong mắt dũng động sát khí, định trước truy. Đừng truy, giữ một khoảng cách, mọi người không thể phân tán. Tiêu Viêm một tiếng nôn nóng quát bừng tỉnh Khiếu Chiến lập tức ngừng lại. Nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra ta phân mà kích chỉ ý đồ, có điều, coi như các ngươi cùng một chỗ, cũng liền tốn nhiều ta một điểm tinh lực thôi. Đang khi nói chuyện, phong linh tử một quyền đánh phía đã có thái ý Khiếu Chiến. Đến rất đúng lúc, cùng gia đấu đế hợp lực lượng, Khiếu Chiến còn không có sợ qua ai, Khiếu Chiến nắm đấm hung tận nghênh đón. Nhưng ngay tại song quyền sắp đối oanh bên trên lúc, phong linh tử cặp kia đạm mạc con ngươi đột nhiên bắn ra hào quang rừng rực, đâm vào Khiếu Chiến hai mắt như kim đâm kịch liệt đau nhức. Khiếu Chiến đau hừ một tiếng, bản năng nhắm mắt lại. Phong linh tử oanh ra quyền thế ngay vào lúc này thu về, đồng thời hắn thân trên ngửa về sau một cái tránh đi Khiếu Chiến trọng quyền, một chân hướng về phía trước vẫy ra, mang theo âm thanh xé gió ấn hướng Khiếu Chiến lồng ngực. Mắt thấy Khiếu Chiến liền phải bị phong linh tử kia ẩn chứa khủng bố lực đạo đá ngang vung bên trong, giữa không trung vang lên hô hô tiếng xé gió. Một thanh trường thương màu đen cùng một thanh kim sắc trường thương phá không đâm tới, chính là chi viện Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý. Ngay sau đó, một đầu quỷ bí khó lường bóng roi cũng lặng yên du lịch đến, cuốn về phía phong linh tử bắp chân. Ba người thế công sắc bén tái bút lúc, để là gió bạo hộ pháp Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm phong linh tử chỉ có vừa lui đi. Nhưng mà, đối mặt đã bức thân ba đạo công kích, phong linh tử lại hư lạnh một tiếng, đặt chân chi thế không thay đổi, chiến bào màu đỏ ngòm bỗng nhiên phồng lên, toàn thân tuôn ra một cổ mênh mông lực lượng đem quanh người bao phủ, lập tức, bên cạnh hắn vài thước phạm vi bên trong gió đột nhiên ngừng, phản phất liền không khí cũng không dám lưu động, hai cây thương cùng một đầu roi cũng tại tới người lúc đứng im, cũng không còn cách nào tiến thêm, liền muốn phản kháng Khiếu Chiến cũng như hóa đá. Cái này sao có thể? Bằng vào cùng giai lực lượng có thể giam cầm bên người phạm vi. Đám người kinh hãi không thôi, Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn qua một màn này, nhưng cảm ứng bén nhạy dị thường Tiêu Viêm chợt liền phát hiện, tại phong linh tử bốn phía, ẩn ẩn có thể nhìn thấy như tơ, như sợi đấu khí, phản phất vô số cây dây thừng, kỳ diệu tới đỉnh cao chói trát lại hết thảy sự vật, trói buộc chặt hành động của bọn nó. Không phải đối không gian chưởng khống tuyệt đối giam cầm, mà là đấu khí chưởng khống đến đỉnh phong cực hạn trói buộc, cái này phong linh tử thật đáng sợ. Mọi người ở đây thất thần nháy mắt, phong linh tử chân đã nặng nề mà vậy bổ vào Khiếu Chiến trên lồng ngực, Khiếu Chiến trước ngực vẹn vẹn tới kịp bắn ra một đạo ống ánh kim quang. Cả người liền vụt lão đạo rút lui mấy chục bước mới dừng, khóe miệng chảy ra một sợi đỏ bừng. Cũng may, Khiếu Chiến tại thời khắc sống còn thu động hoàng kim chiến giáp hộ thể, dù không thể hoàn toàn thu động, nhưng cuối cùng giảm miễn tương đối lớn một bộ phận tổn thương, cũng không lo ngại. Phòng ngự cũng không tệ, bất quá vẫn là phải cho ta đổ xuống. Một bên nói, phong linh tử vừa hướng Khiếu Chiến bạo lướt mà đi, lời nói bên trong mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Nam Nhĩ Minh, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi biến sắc, lúc này hướng về phong linh tử bọc đánh đi qua. Tiêu Viêm cùng Tự Ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt dần dần hồng nhuận phong bạo, căn dặn một câu, người theo sát phía sau chúng ta, không cần thiết cận thân, cũng hơi nghiêng người đi, hóa thành lưu quang xông tới. Chẳng phải vừa rồi chủ quan nha, hẳn là ngươi thật đúng là cho là ta là quả hồng mềm hay sao? Nhìn qua vọt tới phong linh tử, Khiếu Chiến sầm mặt lại, hoàng kim chiến giáp ngưng tụ mang theo,